Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liền nói, anh không muốn nuôi gấu trúc, nên bảo cô về nhà ngủ đủ rồi hãy tới. Sáng sớm, Nhan Nặc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ý thức còn mông lung mơ hồ, nhưng nhìn thấy người gọi tới, cô do dự một lúc rồi bắt máy. Alo? Nhan Nhan đầu, bây giờ tôi đang ở bệnh viện thành phố, dịch xâm vào viện rồi. Giọng Lâm Bụi Chiết vô cùng mệt mỏi. Tay Nhan Nặc run rẩy, suýt nữa cô làm rơi điện thoại. Lúc sau, cô mới bình tĩnh nói. Chuyện gì thế? Xít. Đầu máy bên kia, Lâm Bụi Chiết có phần kích động, giọng nói cũng to hơn. Chuyện gì là chuyện gì? Bây giờ hai người có thâm thù đại hận à? Không thể tới thăm cậu ấy được sao? Lần trước, cậu ấy đợi cô 2 ngày mà cô cũng không tới. Cậu ấy không nghe lời tôi, cứ thích xuất viện làm thằng điên, vùi đầu vào công việc. Bây giờ thì hay rồi, cậu ấy là người đầu tiên có kiểu họp, còn nằm ngay ra phòng họp. Tôi không phải là bác sĩ, đi cũng không thích hợp, phiền anh gửi lời hỏi thăm tới anh ấy vậy. Nhan Nặc giữ chặt trái tim đang kích động của mình, bình tĩnh nói. Không phù hợp cái chết tiệt ấy, từ bao giờ cô trở nên máu lạnh vô tình thế này? Cô còn không hiểu sao? Em gái tôi chết rồi, nó đã là quá khứ rồi, cô mới là hiện tại của đoàn Dịch Xâm. Lẽ nào cô không thể tha thứ cho cậu ấy sao? Lâm Bụi Chết nói xong liền dập máy. Anh dựa vào cửa phòng bệnh, tay lần sờ thuốc lá trong túi, nhớ ra đây là bệnh viện nên cố kiềm chế. Anh biết lời nói của anh có phần kích động, biết rõ là không phải lỗi sai của Nhan Nặc, nhưng không kiềm chế được cảm xúc, mọi thứ rối tung lên hết cả, dường như ông trời đang trêu ngươi vậy. Anh khác hoàn toàn với anh cả, anh hai. Khi còn nhỏ, mẹ anh đã giao Vũ Hàm cho anh, cô gái nhỏ tết bím tóc hai bên đáng yêu như búp bê, lúc nào cũng gọi anh ba ngọt xớt. Anh đi đâu cũng thích dẫn cô bé đi cùng, thân mật tới mức người ngoài đều tưởng rằng đó là cô bạn gái bé nhỏ của anh. Thực ra, đâu phải anh không mong thế chứ. Nhưng Vũ Hàm lớn lên và nói cho anh biết cô ấy đã thích người khác, chính là cô bạn thân Đoàn Dịch Sâm, chơi cùng với họ từ nhỏ đến lớn. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng một người là em gái mà anh yêu quý, một người là anh em, anh có thể làm gì được chứ? Chỉ biết chúc phúc cho họ thôi. Ai biết được, mộng đẹp ngắn ngủi. Vũ Hàm mắc bệnh tim bẩm sinh giống mẹ anh. Trong một đêm giá lạnh, cô bé luôn đi theo anh và nói, anh ba, anh hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Rồi rời xa anh. Chuyện này là cú sốc lớn nhất với anh và Đoàn Dịch Sâm. Sau đó là sự xuất hiện của Nhan Nặc. Duyên phận luôn là những câu chuyện thần kỳ. Ban đầu, Dịch Sâm nói với anh rằng đã gặp một cô gái khóa dưới giống Vũ Hàm đến 7-8 phần, anh không tin. Cho đến khi gặp Nhan Nặc, anh mới chắc chắn. Chỉ là Nhan Nặc thích cười, thích kịch hơn Vũ Hàm. Tự nhiên, họ chuyển tình cảm của mình dành cho Vũ Hàm sang Nhan Nặc. Anh hiểu rõ điều ấy, nhưng Dịch Sâm thì lún quá sâu. Nhìn bạn thân đang nằm trong bệnh viện, mặt cắt không còn giọt máu, anh khẽ thở dài. Nỗi đau ban đầu do không rõ ràng mới tạo nên cục diện không thể cứu vãn như hiện nay, trách ai được đây. Nhan Nặc không chú tâm, kể từ khi nhận được điện thoại, cô bắt đầu chải đầu, mặc quần áo rồi đi làm, cả một ngày cô không biết mình đang làm gì nữa. Sắp tới giờ tan ca, Phương Lỗi tới gõ cửa phòng Tần Phóng đã mở sẵn. Sếp, tôi phải tới thành phố đó một chuyến, công ty xây dựng đưa sang nguyên liệu, bên đó đang rối tung cả lên, có điều, cậu cũng đừng làm thêm muộn quá, phương án chúng ta đưa ra, khách hàng cũng đã đồng ý rồi, cứ từ từ mà làm. Ừ, biết rồi. Tần Phóng vẫn vùi đầu vào giữa đống bản vẽ, ngẩng lên thấy Nhan Nặc còn ngồi đó. Anh nói, Nhan Nặc, ở đây không còn việc gì nữa, cô về trước đi. Hả, không sao, sếp Tần, dù sao tôi cũng không có việc gì, vẫn còn một số tài liệu, khách hàng chưa sắp xếp xong, tôi làm xong rồi về cũng được, thêm một buổi về muộn nữa cũng có sao đâu. Thực ra, cô sợ một mình về nhà lại nghĩ ngợi linh tinh, cảm giác cô đơn sẽ gặm nhấm trái tim cô, thà làm việc để đầu óc không nghĩ ngợi. Cứ thế, người trong người ngoài đều lặng lẽ làm việc. Thỉnh thoảng, vang lên tiếng gõ bàn phím hoặc tiếng sở sách. Lúc hai người hoàn thành công việc và ra ngoài, thì gió đã thổi ầm ầm, báo hiệu mùa đông lạnh sắp đến. Người qua đường vội vã. Nhan Nặc kéo cao cổ áo khoác. Đột nhiên cảm thấy hơi ấm lan dần trên vai. Cô ngẩng đầu. Hóa ra Tần Phóng đã cởi áo, khoác lên người cô. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng manh. Tần Phóng không nhìn Nhan Nặc. Anh nhìn dòng người qua lại trên đường rồi nói. Muộn rồi nên chắc nhiều nơi đã đóng cửa, chẳng còn gì ngon mà ăn rồi. Thấy Tần Phóng không biết chọn nơi nào, đột nhiên cô nhớ ra một nơi, bèn đề nghị. Sếp Tần, chiếc ghế luôn để anh phải trả tiền, hay là lần này để tôi mời anh, nhưng địa điểm tôi chọn lại phiền anh làm lái xe rồi. Hả? Tần Phóng cho mày nhìn cô rồi gật đầu. Tình cảm tốt thế. Nhan Nặc dẫn Tần Phóng tới phố đồ ăn vặt, bên con phố đối diện với cổng trường sau đại học T. Ở đây đông người, phần lớn đều là thanh niên. Trở lại phố cũ khiến Nhan Nặc rất hưng phấn. Mỗi khi không khí lạnh về, những món ăn nóng hổi ở đây lại là món cả sinh viên trên đại học T thích nhất. vừa ngon vừa rẻ. Tần Phóng nhìn xung quanh, thành phố đêm sáng đèn như ban ngày, liền hỏi: cô thích nơi này à? Sếp Tần, anh không thích à? Sắc mặt Nhan Nặc có vẻ lo lắng. Cô nhìn bộ trang phục cao cấp của anh, chắc anh không quen tới những nơi thấp bé bình dân thế này. Cô hỏi: hay là chúng ta tìm một nhà hàng nào đó? Không phải phiền thế đâu, thế này là được rồi. Có điều cô làm hướng dẫn viên đi, có đồ gì ngon? Nhan Nặc thở phào rồi mỉm cười: đương nhiên rồi, đi bên này, đảm bảo anh không phải hối hận đâu. Sau đó cô dẫn Tần Phóng đi qua đám người đông đúc tới một quán ăn nhỏ. Tần Phóng tò mò nhìn sâu thịt xiên đã bốc khói trong nước, hỏi: đây là cái gì? Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh liền đi du học, sau này về nước cũng không tới những nơi thế này ăn uống nên không biết gì cả. Nhan Nặc ngẩng đầu cười: đây là thịt viên cà ri, sếp Tần, anh ăn được cay chứ, món này vị ngon lắm đấy. Cô đón hai xiên thịt từ tay bà chủ rồi đưa cho Tần Phóng một xiên, cẩn thận cắn xiên thịt của mình. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Tần Phóng hét lên: ê, cẩn thận không nóng. Đáng tiếc Tần Phóng đã bỏ cả vào miệng. Anh nhìn Nhan Nặc với ánh mắt trách móc: sao cô không nói sớm? Làm sao tôi biết, anh vội thế chứ. Nhan Nặc làu bào. Nghe thấy thế, Tần Phóng trừng mắt nhìn cô: hả, cô nói cái gì? Không có gì, tôi nói là những viên thịt này đều do bà chủ đích thân làm, bên trong còn có nước sốt, vì thế khi ăn cần phải từ từ nếm, như thế mới không bị bỏng. Hèn gì. Tần Phóng cẩn thận cắt một miếng, nước sốt bên trong chảy ra, anh lim dim mắt thưởng thức: quả nhiên ngon thật, tôi muốn ăn nữa. Một lúc sau, Nhan Nặc nhìn đống que xiên cao như núi, hỏi: sếp Tần, hay là anh nghỉ một lúc rồi ăn tiếp? Có ngon đến mấy, chắc cũng không cần ăn hết cả số hàng để dành của người ta chứ, thịt bò ăn nhiều quá cũng chán mà. Tiết kiệm à, hôm nay khó khăn lắm cô mới mời, đương nhiên là tôi phải ăn cho chán rồi. Nói xong, anh còn nhìn cô cười hề hề như một đứa trẻ, vô cùng đắc ý. Nhan Nặc đành nhún vai bất lực, chỉ biết im lặng, nếu không lát nữa lại bị trách móc. Đến lúc Tần Phóng không ăn nổi thịt bò viên nữa, Nhan Nặc mới hứng chí chạy sang những quán ăn khác ăn bánh cà rốt, cá mực chiên. Tần Phóng sầm mặt gào lên: cô chê xấu, sao không nói cho tôi biết còn có nhiều đồ ngon như thế này? Bụng anh giờ đã no căng rồi còn đâu. Nhan Nặc không còn gì để nói, tròn mắt nhìn anh xắn tay áo giành lấy mực chiên trong tay cô không chút lịch sự, ăn vội ăn vàng, khóe miệng dính đầy dầu mỡ. Cô bất lực thở dài: sếp Tần, ở đây bị dính dầu rồi. Thấy Tần Phóng loay hoay mãi mà không lau được, cô vội cầm giấy ăn lau cho anh. Tần Phóng khựng lại không ăn nữa, sững sờ nhìn cô. Động tác này của cô có phải thân mật quá không? Mặt anh nóng bừng. Nhan Nặc vội hỏi: sếp Tần, anh sao thế? Cô còn không biết mình đã làm xáo trộn trái tim của người ta rồi. Tần Phóng sực tỉnh rồi hỏi: không sao, cô ăn no chưa? Muộn rồi, chúng ta về đi. Ừ. Cô gật đầu rồi cùng anh ra khỏi chợ đêm, không còn hơi ấm ban nãy. Hai bàn tay cô lạnh tới mức ửng đỏ, cô đành đan hai tay vào nhau tìm hơi ấm. Tần Phóng liền lấy đôi găng tay da màu đen trong túi áo ra đưa cho cô, dịu dàng nói: cứ đeo tạm cái này cho ấm, nếu không sẽ bị nẻ lắm. Một lúc sau, không thấy cô có động tĩnh gì, anh vỗ vai cô hỏi: sao thế, găng tay mà cũng không biết đeo à? Nhan Nặc ngẩn ngơ ngẩng lên, nắm chặt đôi găng tay, nước mắt không biết từ đâu ùa đến, một giọt, hai giọt, rồi chúng thi nhau lăn xuống má. Mắt cô đẫm nước mắt như cừu non bị lạc. Tần Phóng cuống cuồng nói: Cô khóc cái gì chứ? Không thích đeo găng tay thì đừng đeo, tôi đâu có ép cô. Anh cứ cuống lên là không biết ăn nói thế nào nữa. Nhan Nặc càng khóc to, ở chốn đông người nên rất nhiều người đi qua nhìn vào. Ánh mắt họ như chỉ trích Tần Phóng là đàn ông con trai mà còn bắt nạt cô gái bé nhỏ như cô. Mặt anh đỏ bừng, tay chân không biết làm thế nào, anh nói: ê, cô đừng khóc nữa, tóm lại là làm sao? Tôi đâu có mắng cô, đang ngon lành vậy sao lại khóc? Nói được mấy câu anh bắt đầu cuống, đành kéo cô tới một gốc cây ít người qua lại. Nhan Nặc không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô gục vào vai Tần Phóng khóc to hơn, hơi giật mình một chút. Nhưng từ trước đến giờ, Tần Phóng chưa gặp phải chuyện này, anh cứ đứng như phỗng, không biết làm gì. Cuối cùng anh thả lỏng cánh tay, nhẹ nhàng vỗ cô an ủi: được rồi, đừng khóc nữa, khóc là xấu lắm. Ngày trước anh thấy Phương Lỗi cũng dỗ em gái như thế, có điều anh biết rõ hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau. Anh chưa bao giờ thấy Nhan Nặc khóc, Nhan Nặc yếu đuối bây giờ khiến anh cảm thấy thương xót. Anh lại thấy vui vì cuối cùng trước mặt anh cô lại là một Nhan Nặc hoàn toàn khác. Hôm ở khu vui chơi thì vui vẻ, hôm nay thì buồn bã. Cả hai tâm trạng đó đều mạnh mẽ hơn Nhan Nặc thường ngày luôn né tránh và xa cách với người khác, đã có thêm nhiều thứ tình cảm rất khác. Một lúc sau, tiếng khóc của cô đã chuyển thành những tiếng nấc, dần dần ổn định lại. Anh từ từ buông tay. Nhan Nặc thấy váy áo Tần Phóng đẫm nước mắt mới thấy thật xấu hổ, hai má ửng hồng, vội nói: "Xin lỗi." Tần Phóng lấy trong túi áo ra một chiếc khăn rồi đưa cho cô. "Ê, bẩn chết đi được, lau đi." Thấy Nhan Nặc đứng im, anh gằn giọng: "Mới đấy." Nhan Nặc ngượng ngùng cầm chiếc khăn, thầm thắc mắc, một chàng trai như anh mà lại mang khăn bên mình, thời buổi này hiếm lắm. Tần Phóng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. "Cô đợi ở đây, tôi đi lấy xe đưa cô về." Cảnh đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa xe, những con phố lướt qua chậm chậm. Tần Phóng vừa lái xe, vừa giả bộ thờ ơ hỏi Nhan Nặc: "Ban nãy sao lại khóc?" Anh cũng chẳng vòng vo, nghĩ gì thì hỏi nấy. Nhan Nặc lắc đầu không nói, nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên mặt Tần Phóng xa sầm. Anh bất mãn hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Cô cười chua chát, thực sự không biết phải trả lời thế nào. Lẽ nào cô nói với anh vì cô nhìn vật nhớ người? Trước đây Đoàn Dịch Sâm cũng đeo găng tay cho cô, nói cô rất muốn đến bệnh viện thăm anh, nhưng không biết phải làm thế nào để bước qua khó khăn này, cô không thể thốt nên lời. Lần này không đợi anh nói, cô thành thục cầm chiếc đĩa hát đưa vào đầu máy. Đó là ca khúc Trữ Tình, đây cũng là một mặt của Tần Phóng mà cô chưa biết. Ban đầu, cô luôn nghĩ rằng một người tính cách bạo lực như anh sẽ thích nghe những ca khúc rock, nhạc đồng quê đang thịnh hành. Thế nhưng rất nhiều lần phát hiện, ở văn phòng hoặc trong xe, anh đều nghe những ca khúc trữ tình cổ điển. Rõ ràng anh là người có trái tim tinh tế, những thiết kế của anh cũng vô cùng ấm áp. Không hiểu hoàn cảnh thế nào lại tạo ra một người khác biệt thế này. Trong tiếng nhạc du dương, cô lặng lẽ lên tiếng: "Tôi rất cố gắng để quên đi một người, tôi cảm thấy mình không sai, nhưng hôm nay lại có người nói với tôi là kẻ máu lạnh vô tình." Cô cố gắng dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng để diễn đạt một việc rất nặng nề. Những lời Lâm Vũ Chết nói lúc sáng luôn canh cánh trong lòng cô, thực sự là do cô quá để ý sao? Giọng Tần Phóng như tan vào bóng đêm: "Nếu cô đã quyết tâm quên đi, vậy thì để ý tới lời người khác làm gì? Thực sự anh cũng muốn biết người cô muốn quên là ai, là người khiến cô khóc sao? Nếu thực sự như thế, tốt nhất là mau quên đi." Anh liếc nhìn, mái tóc cô đỡ rối tung vì ban nãy khóc, đôi mắt sưng đỏ nhìn đáng thương như chú thỏ con, trái tim anh xao xuyến. "Đúng thế, là do tôi không đủ quyết tâm." Nhan Nặc chậm rãi nói, "Cuối cùng vẫn là do cô không đủ nhẫn tâm nên mới dao động." Cô ngồi thẳng dậy, vô tình nhìn thấy con Ottoman trên xe, cất tiếng hỏi: "Ê, sao trước đây không thấy cái này?" Tần Phóng đáp: "Là của tên quỷ con Lý Hạo." Nhan Nặc đột nhiên nhớ ra anh đã từng hỏi cô Ottoman là gì. Cô bật cười rồi nói: "Sếp Tần, chắc anh đã biết Ottoman là gì rồi chứ?" "Ừ." Tần Phóng bị hỏi một câu không thoải mái chút nào. Hai người đi qua rạp chiếu phim, Tần Phóng vội dừng xe. Hình như vừa chiếu xong một bộ phim nên nhiều người dẫn con từ trong rạp bước ra. Anh không nói gì cả, nắm chặt vô lăng, hình như anh đang cố kiềm chế điều gì. Thấy Tần Phóng lặng người nhìn tấm poster Astro Boy, Nhan Nặc cảm thấy có chuyện gì đó. Cô nhắc: "Sếp Tần, anh sao thế? Đây là khu vực cấm đỗ xe đấy." Nghe thấy tiếng cô, Tần Phóng sực tỉnh, chậm rãi nổ máy. "Có lẽ tôi hợp với từ máu lạnh vô tình hơn cô. Người tôi nên gọi là ông, mặc dù đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng tôi cũng không muốn gặp dù chỉ một lần." Nhan Nặc sững người, cô chỉ biết ngồi im. Một Tần Phóng đa cảm thế này khiến cô không biết làm thế nào. Anh lạnh lùng như đang muốn che giấu điều gì đó. Ánh mắt cô đơn của anh khiến cô cảm thấy xót xa. Cô làm sao thế này? Trong xe, cùng tiếng nhạc trữ tình là không khí im lặng quen thuộc. Đến phố cổ, Tần Phóng nhìn theo Nhan Nặc dần rời xa anh, không biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Đột nhiên, anh nhớ lại lời của Phương Lỗi: "Hay ra, nếu sớm biết thì ban đầu đã không để tâm đến cô ấy rồi, bây giờ muốn dứt cũng không được." Mặc dù nói có vẻ chua chát, nhưng đó lại là sự ấm áp, không dễ gì hòa tan. Sao thế này? Dường như càng lúc, anh càng không làm chủ được trái tim mình nữa rồi. Sau khi không kiềm chế được mà khóc một trận, những áp lực và mệt mỏi của những ngày qua đã được giải phóng hết. Đêm đó cô ngủ rất ngon, không mê sảng. Sáng sớm ngủ dậy, thấy mắt vẫn sưng đỏ, cô đành trang điểm thật đậm để che đi. Trong gương, một Nhan Nặc trang điểm lộng lẫy khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Ngay chính cô cũng không biết rõ đâu mới là con người thực của mình. Sau một buổi sáng bận rộn, công việc chuẩn bị với dự án Thịnh Thế cơ bản đã xong. Cuối cùng, mọi người cũng được thở phào nhẹ nhõm. Lúc sắp tan ca, Hiểu Quang chạy tới, thấy Nhan Nặc bận trả lời thư khách hàng, vội hỏi: "Chị Nhan, sếp Phương ra ngoài rồi à?" Nghe thấy vậy, Nhan Nặc ngẩng đầu cười: "Chưa đâu, anh ấy đang ở trong phòng sếp tổng, tìm anh ấy có việc à?" "Vâng, chị Nhan, trên này chị không có hẹn chứ,